mà đánh mất chính mình. Nhắc đến thì Mã Hán lại có chút nghi hoặc Triệu Tước có phải đã đánh mất chính mình rồi không. Là một người từ nhỏ đã lập chí làm cảnh sát, quan điểm cố hữu nói cho Mã Hán biết, Triệu Tước, người đã từng bị nhốt trong nhà giam đặc thù, chính là một sự tồn tại của cái ác. Ông ta rốt cuộc có ác hay không? Nếu như ông ta ác, thì Di là gì? Di mới là đại biểu cho phe ác, vậy thì Triệu Tước đứng ở mặt đối lập sẽ đại biểu cho cái gì? Cũng đạo lý đó, Eleven lúc này đang cầm súng chĩa thẳng vào Di, đại biểu cho cái gì? Ranh giới giữa trắng và đen, từ lúc nào, đã trở nên mơ hồ như vậy? Đang tự xuất thần, Mã Hán đột nhiên nghe Triển Chiêu bên cạnh hỏi, cậu có muốn hút điếu thuốc không? Mã Hán hơi sửng sốt, vẻ mặt hoang mang nhìn Triển Chiêu lúc làm nhiệm vụ mà hút thuốc. Là một tay súng bắn tỉa, vốn dĩ phải nói không với thuốc lá. Từng có vô số người, đang trong trận đấu mà mất đi tính mạng chỉ vì khói thuốc. Làn khói mờ ảo lượn lờ, đối với tay súng bắn tỉa mà nói, rất dễ khiến mất đi cơ hội bắn trúng mục tiêu. Cũng là tai họa ngầm để mất đi chính tính mệnh của mình. Anh chắc không? Mã Hán hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu mỉm cười gật đầu. Mã Hán cũng không hỏi lại, chỉ rút ra một điếu thuốc, đốt lên. Lúc này, chiếc xe trắng có rèm che đã ngừng lại cách bọn họ vài bước chân. Mã Hán hỏi Triển Chiêu, đội trưởng bọn họ sẽ không sao chứ? Triển Chiêu gật đầu, hẳn là không sao đâu. Căn cứ vào lời nói của A Mạc, người di truyền kia đã từng huyết tẩy toàn bộ trung tâm nghiên cứu. Mã Hán không khỏi có chút lo lắng. Hơn nữa hắn còn tinh thông đạn pháo thuốc nổ. Tiếc là hôm nay Tần Âu không tham gia. Triển Chiêu hơi nhếch khóe miệng. Mã Hán chú ý thấy biến hóa trong biểu tình của Triển Chiêu. Trước khi xuất quân, đột nhiên không thấy Tần Âu đâu. Anh gần như không vắng bất cứ buổi họp quan trọng nào. Đến lúc làm nhiệm vụ thì lại mất tích. Có việc gì sao? Nghĩ tới đây, Mã Hán hỏi Triển Chiêu, Tần Âu đâu? Triển Chiêu nhìn Mã Hán, khẽ cười, đúng lúc có việc xin nghỉ. Xin nghỉ? Mã Hán nghĩ thầm, đoán chúng thật rồi à, có việc gì gấp vậy? Triển Chiêu lẩm bẩm bồi thêm một câu, sau khi kết thúc chạy marathon, trường học đột nhiên gọi điện thoại đến, nói Tiểu Dịch đánh nhau với bạn học, phải mời phụ huynh đến nói chuyện. Mã Hán tò mò, Tiểu Dịch mà đánh nhau với bạn, có chuyện gì thì phải là Dương Dương đánh dùng chứ nhỉ? Triển Chiêu lại cười, chứ còn gì nữa? Mã Hán nghi hoặc nhìn Triển Chiêu, nghe khẩu khí, như kiểu có thâm ý gì đó. Chính lúc này, cửa chiếc xe kia mở ra, một người đàn ông tóc dài đi xuống. Triển Chiêu dương mắt nhìn Kiêu Đa, đang xuống xe, chính là Di. Di bước xuống từ vị trí phó lái. Ở ghế tài xế hẳn là còn người khác đang ngồi. Triển Chiêu nhìn thoáng qua, vì bị khuất sáng, hơn nữa người kia có đeo kính mát, nên không cách nào thấy rõ tướng mạo của người đang ngồi ghế lái. Hai mắt Triển Chiêu chậm rãi chuyển động giữa xe và người, Mã Hán thì nhìn Di đi về phía bọn họ, không hiểu sao có chút khẩn trương. Di đeo kính mát, bởi vậy nhìn không thấy ánh mắt hắn. Không có cách nào suy đoán hắn hiện tại đang có dự định gì. Di đi tới rất gần Triển Chiêu bọn họ, rồi ngừng bước. Dĩ nhiên đến sớm hơn tôi. Trong giọng điệu của Di mang theo chút khen ngợi, có điều, chỉ trừ một mình cậu ở đây, chứng tỏ Triệu Tước không tới. Triển Chiêu khẽ cười, nói nhảm, Triệu Tước mà ở đây thì ông đã sớm chạy. Di có vẻ không thèm để ý lời chào phúng của Triển Chiêu. Hắn nhìn thoáng qua Mã Hán bên cạnh Triển Chiêu, lại quan sát khắp nơi một chút, tiểu lão hổ kia cũng không ở. Thế nhưng xe lại ở, tức là các cậu vẫn chưa bắt được hắn, đúng không? Triển Chiêu cũng không trả lời, phản vấn, không có Ngọc Đường giúp ông nghĩ ai có thể bắt được người di truyền? Di bất đắc dĩ nhún vai, tôi đương nhiên có cách của tôi, nhưng còn cậu, ở đây chờ mà không thấy lo sao? Tiểu lão hổ nhà cậu, chưa chắc đã bắt được người di truyền kia. Không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Triển Chiêu nhìn có vẻ rất thả lỏng. 10 phút. Nếu như Ngọc Đường trong vòng 10 phút bắt được người di truyền lên đây, thì ông đi theo tôi về cảnh cục tử thù. Di cười lắc đầu. Cho dù là Bạch Diệp thì trong vòng 10 phút cũng không thể nào bắt sống hắn. Vậy ông có dám đánh cuộc không? Triển Chiêu khích bác rất rõ ràng. Di hỏi, vậy nếu cậu thua thì sao? Triển Chiêu thản nhiên cười, hôm nay thả cho ông một ngựa. rất to gan. Di đưa tay lên, trên cánh tay bằng sắt có đeo một chiếc đồng hồ. Di khẽ nhìn đồng hồ, 10 phút. Cùng lúc đó, trong cống thoát nước đang có bầu không khí khác hẳn. Bạch Ngọc Đường và mọi người chợt nghe thấy một tiếng bước chân đang tới gần, không nhanh không chậm, rất có quy luật, còn có tiếng keng keng do tiếp xúc với kim loại. Không biết bởi vì trong cống thoát nước bị bí hơi, không khí loãng nên tạo cảm giác áp bách, hay là do tiếng bước chân này quá mức đều đặn, ổn định như tiếng đồng hồ quả lắc. Cả Lạc Thiên và Triệu Hổ đang mai phục phía sau Bạch Ngọc Đường đều bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhất là Lạc Thiên, cống thoát nước và không gian phong kín là loại hoàn cảnh vô cùng khiến anh phát ốm. Cảm giác quen thuộc trong ký ức mãnh liệt ùa về, khiến anh trở nên cảnh giác dị thường. Theo tiếng bước chân càng ngày một tới gần, Lạc Thiên càng có cảm giác nguy hiểm hơn. Anh thậm chí không nhận ra được loại nguy hiểm này đến từ đâu, người đang tới gần, hay là hoàn cảnh xung quanh mình. Bạch Ngọc Đường đứng ở phía trước mọi người, lặng lặng nghe thanh âm từ trong thông đạo truyền đến. Triệu Hổ nhìn bóng lưng Bạch Ngọc Đường mà không đoán được anh đang khẩn trương hay mang một tâm tình gì khác. Lúc này, khiến cậu ta càng nghi hoặc chính là tiếng va chạm vào kim loại xuất hiện cùng lúc với tiếng bước chân đó là có ý gì? Như là ai đó đang vừa bước đi vừa dùng vật gì đó đánh vào đường ống kim loại. Bên trong cống thoát nước này trải dài vô cùng nhiều loại ống dẫn nước, ống sắt, ống chì, ống nhựa, mà khiến Bạch Ngọc Đường lưu ý là âm thanh do va chạm rất đặc thù này. Người di truyền cuối cùng, dựa theo miêu tả của Triển Chiêu, bị mắc chứng tuân thủ quy luật rất mạnh, là một loại ám ảnh cưỡng chế gần đến mức cực hạn. Mỗi một bước chân phải được dụng lực và có biên độ y hệt nhau. Chuyện này bắt buộc người đó phải có năng lực khống chế cơ thể vô cùng mạnh, có thể khống chế từng bước đi của mình, đương nhiên cũng có thể khống chế động tác tay. Hắn mỗi lần đánh gì đó trên tay, sức lực đánh lên đường ống cũng gần như tương đồng, cũng có nghĩa là tiếng động phát ra cũng sẽ giống nhau. Nhưng Bạch Ngọc Đường từ trong tiếng vang vô cùng có quy luật kia nghe ra sự khác biệt. Khác ở đâu? Tiếng vọng lại, tốc độ truyền âm thanh trong vật chất rắn sẽ nhanh hơn trong không khí, cho nên trong tình huống không gian khép kín, đánh vào một đường ống rất dài, sẽ tạo ra tiếng vọng lại. Bạch Ngọc Đường nhạy cảm phát hiện ra, những tiếng vọng lại đó đang thay đổi rất có quy luật. Rõ ràng là dụng lực y hệt nhau, vì sao lại có sự khác biệt? Chỉ có một khả năng do tính chất của môi trường truyền phát âm thanh đang thay đổi. Bạch Ngọc Đường nhìn lướt qua bố cục đoạn đường bọn họ đang ẩn thân, chú ý vào những đường ống phân bố chằng chịt. Bạch Ngọc Đường đột nhiên quay đầu lại, hỏi Lạc Thiên, tiểu dịch mà đánh nhau với bạn học sao? Lạc Thiên bị Bạch Ngọc Đường hỏi mà ngây người. Triệu Hổ và Bạch Trì cũng nhìn nhau. Lạc Thiên phục hồi tinh thần, lắc đầu, chưa kịp nói không thì Bạch Ngọc Đường đã túm lấy Bạch Trì, hô lên một tiếng với Lạc Thiên và Triệu Hổ, ra ngoài. Triệu Hổ và Lạc Thiên bị Bạch Ngọc Đường dọa sợ, có điều bọn họ vẫn theo bản năng mà cùng Bạch Ngọc Đường lao ra. Hầu như cùng lúc, tiếng đánh vào kim loại lại truyền đến. Theo tiếng va chạm cuối cùng này, tạp âm lách tách từ khe hở giữa các đường ống phát ra. Ngay sau đó bùi thêm một tiếng nổ ầm, toàn bộ cống thoát nước đều rung lên.